Chương 42. Tính ra, kể từ sau mùa xuân, Thư Tình chưa gặp lại ông nội. Từ tháng 4, ông đã lớn tuổi nên thân thể nhanh chóng hiện ra vẻ mệt mỏi. Đi lên đến lầu 3 mà cũng mất 20 phút. Nhưng tính tình ông quật cường, không nói cho người nào biết. Sau đó, Trang Lị đưa Thông Thông đến chơi với ông, mới nhận thấy có gì đó không đúng. Thấy trên vẻ mặt ông hiện sự mệt mỏi, cho dù cố chấp, nhưng vẫn hiện ra là một ông già, giục ông đi gặp bác sĩ. Ông nhướng mày. Gặp bác sĩ cái gì? Bố chính là bác sĩ. Bố nói không sao thì chính là không sao. Kết quả vừa dứt lời, bàn tay cầm bình rót nước vì không có sức lực, bình nước rơi xuống đất. Nước trong bình đổ tung tóe ra. May mà trong bình không có nhiều nước, chỉ làm ướt chân ông một chút. Đỏ một mảng nhỏ mà thôi. Thông Thông sợ quá, đứng khóc tại chỗ. Dấu bệnh sợ thuốc là tật xấu đa số của người già đều có. Cho dù nhìn ra được cảm giác bệnh, nhưng có nhiều bệnh nhân ung thư trước khi chuẩn đoán ra nhìn cũng bình thường. Một khi vào trong bệnh viện, chỉ trong thời gian ngắn, nhanh chóng gầy xuống, sau đó đi đời nhà ma. Phía trên Trang Lị còn hai chị gái và một anh trai, bốn đứa con cùng khuyên giải, nhưng bất đắc dĩ ông lại không hề nghe. Mà rốt cuộc khi bệnh tim bộc phát bị ngã quỵ, trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Lúc Thư Tình chạy vào trong viện, Cố Chi đuổi theo, kéo cánh tay cô. Tình huống ông nội bây giờ không rõ, em phải trấn định. Tất cả mọi người đều lo lắng, không thiếu một mình em. Anh đang nói cho cô biết, vào lúc này không thể loạn trận cước, nếu không chính là thêm dầu vào lửa, dẫn đến tâm tình mọi người đều hoảng hốt. Thư Tình cắn răng gật đầu, cùng bước vào thang máy với anh. Ông đã được cấp cứu, hiện tại đang trong phòng quan sát bệnh nặng. Người thân rối rít ngồi trên ghế dài ngoài cửa. Thư Tuệ Dĩnh nhìn thấy con gái cả đêm chạy tới, vội vàng đứng dậy đón cô. Ánh mắt có chút kinh ngạc dừng lại trên người Cố Chi. Đây là... Thư Tình đã hoàn toàn quên mất chuyện này, bị hỏi không kịp trở tay, lập tức giật mình trong lòng, tâm ý hoảng loạn nói. Đây là thầy Cố, thầy dạy tiếng Pháp ở lớp con. Đã trễ rồi không còn xe buýt, con đã phiền thầy ấy đưa về. Cố Chi dừng lại một chút, không thể không thấy Thư Tình hơi cứng người, lễ phép gật đầu với Thư Tuệ Dĩnh. Xin chào cô, cháu là Cố Chi. Anh mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, nhìn như đơn giản nhưng cúc áo ở ống tay và vạt áo có khắc những hoa văn phức tạp nhưng u nhã. Dưới ánh đèn bệnh viện lấp lánh, màu sáng nhàn nhạt. Quần tây đơn giản, còn có cả đôi giày da tinh tế mà không mất phong độ. Mà khiến người để ý nhất chính là khí chất thông dong toát ra quanh người anh, giống như một loại ngọc thạch ôn nhuận nội liễm, không lộ dấu vết nhưng cũng không thể làm người ta bỏ qua. Thư Tuệ Dĩnh chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó cảm kích nói với anh. Xin lỗi, làm phiền thầy rồi. Cố Chi đứng chờ trên hành lang, cũng chưa kịp chào hỏi những người khác. Vội vàng kéo Thư Tuệ Dĩnh hỏi đến chuyện của ông. Sau khi được các chuyên gia tạm thời cấp cứu, tình huống của ông thật sự không tốt, bây giờ còn phải quan sát vài ngày. Nhưng theo như lời bác sĩ, cũng không thể tránh khỏi phải giải phẫu một lần. Thư Tình vừa nghe mẹ nói, vừa cách cửa sổ thủy tinh nhìn người nằm trên giường bệnh, không chút cảm giác nào, ánh mắt nhanh chóng nhòe đi. Ông nội mỗi lần gặp đều phá lệ cười hòa ái hiền lành, bây giờ không hề cười với cô mà chỉ lặng lặng nhắm mắt nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như giống như chăn mền. Nếu như sớm muộn gì đều phải phẫu thuật, tại sao không tiến hành ngay lập tức? Cô áp mặt trên kính thủy tinh, cố gắng nhìn nước mắt. Thư Tuệ Dĩnh chừng chờ trong một lát, vẫn nói rõ. Bác sĩ nói ông nội đã lớn tuổi, tình trạng cơ thể không tốt lắm. Nếu như làm phẫu thuật, cho dù thành công cũng chưa chắc sẽ tỉnh lại, cho nên bọn họ sẽ quan sát trong mấy ngày rồi làm phương án giải phẫu, cuối cùng sẽ tôn trọng ý nguyện của người nhà bệnh nhân có tiếp nhận được hậu quả sau giải phẫu rồi mới quyết định có nên phẫu thuật không. Thư Tình cắn môi thật chặt, cố gắng khống chế tâm tình của mình rồi hỏi. Vì sao ông nội đột nhiên phát bệnh? Không phải trước đó còn rất tốt hay sao? Cho dù là lớn tuổi cũng không thể nào bệnh tim đột phát được. Trong quan niệm của cô, nguyên nhân dẫn tới bệnh tim đột phát do uống rượu hoặc hút thuốc lá, mà cuộc sống sinh hoạt của ông luôn rất tốt, chưa từng có sở thích không tốt nào. Tại sao lại đột nhiên có thể bị tim? Sắc mặt Thư Tuệ Dĩnh hơi đổi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Thư Tình, nhìn vào trên người Trang Lị. Cái này thì phải hỏi cô con rồi. Gần như tất cả người nhà đều ở đây. Thư Tuệ Dĩnh vừa nói như vậy, sắc mặt Trang Lệ cũng khó nhìn, giọng nói sắc bén hỏi. Chị có ý gì? Tôi cũng không phải thầy thuốc, hỏi tôi có ích gì? Thư Tuệ Dĩnh không lên tiếng thì ngược lại, bác cả của Thư Tình lại quát lớn một câu. Mày còn nói, nếu không phải mày cứ 2-3 ngày là ồn ào muốn ba phân chia tài sản, đột nhiên bệnh tim của ba sẽ không đột phát sao? Nhịp tim Thư Tình bỗng dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm bác cả. Phân chia tài sản? Bác cả không lên tiếng, cô quét mắt một vòng nhìn người trên hành lang. Ngoại trừ bác cả ra, hai vợ chồng nhà bác Hai và Thông Thông cũng ở đây. Tràng Kính Vĩ và Lý Hưng cũng đưa Trương Diệt Chu tới. Ngoại trừ bác trai lớn, người trong nhà gần như đều đông đủ. Ánh mắt Thư Tình từng bước nhìn sang, cuối cùng vẫn ra là Trang Kính Vĩ, thần sắc chán nản nói. Lúc trước, phòng ốc ở trung tâm chợ của ông nội con muốn di dời. Ý của chính phủ là muốn bồi thường cho chúng ta 3 phòng nhỏ ở khu mới, 2 cái mặt tiền. Trước kia ông nội nói muốn để lại nhà cho con, nhưng bây giờ lại nhiều thêm. Nói đến đây thì ông không nói nữa, sắc mặt Thư Tình càng lúc càng khó coi. Rốt cuộc lạnh lùng nói với Trang Lệ. Cho nên cô mới đi tìm ông, nói muốn ông để lại nhà cho cô và Quách Thông. Ông không đồng ý nên cô nhiều lần đến tìm ông ầm ĩ có phải không? Giọng nói của cô mang theo giễu cợt và hận ý. Mỗi một chữ đều giống như dao găm đâm vào mặt Trang Lệ. Trang Lệ chưa từng bị một người nhỏ hơn chỉ trích thẳng trước mặt mọi người. Lúc này đứng dậy, kéo Thông Thông vào trong ngực, cả giận nói với Thư Tình. Mày có ý tứ gì? Sao ban đầu ông nói để lại nhà mày? Mày nghĩ rằng đó là vật sở hữu của mình rồi hả? Đúng là tao tìm ba làm ồn, đó cũng là phải. Lúc đó mẹ mày dẫn mày rời khỏi nhà họ Trang, ngay cả họ cũng sửa lại. Ông mày thương hại vì mày còn nhỏ không có cha, đi theo mẹ thì khổ, cho nên mới nói như vậy. Mày thật sự tưởng mình sẽ chiếm được những thứ đó sao? Bây giờ có 3 cái nhà, 2 cái mặt tiền, tại sao lại để mày chiếm toàn bộ? Mày là cháu gái của ông, Thông Thông cũng là cháu ông. Tao không nói đến việc trọng nam khinh nữ, ít nhất những phòng này một nửa cũng phải là của Thông Thông. Hơn nữa, những cái đó cộng thêm cửa hàng cũng phải được 5 phần, một nhà chúng ta bỏ qua cũng được. Nhưng làm sao mày không suy nghĩ một chút, ba mày dùng số tiền lương ít ỏi nuôi 2 người Trương Diệt Chu và Lý Hân. Nếu mày độc chiếm nhiều nhà như vậy, lương tâm không có vấn đề sao? Diệt Chu còn phải ra nước ngoài, còn có số tiền đồ hơn mày nữa, cũng cần số tiền hơn mày. Mày cầm những ngôi nhà này đúng là thoải mái nhỉ? Trương Diệt Chu, lại là Trương Diệt Chu. Rốt cuộc Thư Tình cũng bị ép giận, không kìm được. Cô có còn là người hay không? Vì nhà cửa, ép cho ông phát bệnh, bây giờ còn nằm thoi thóp trong phòng bệnh. Cô còn mặt mũi đứng ở chỗ này lý luận chuyện nhà cửa với cháu. Tức giận, bi thống, thất vọng, hận ý. Rất nhiều tâm tình cùng xông lên đỉnh đầu của Thư Tình. Cô chỉ hận không thể cho Trang Lệ một cái bạt tai. Bác cả cũng tức giận nhìn Trang Lệ, cắn răng đi vào phòng làm việc của bác sĩ. Lý Hân và Trương Diệt Chu không có tư cách tham gia chuyện này, chỉ có thể ngồi đó nhìn. Trang Kính Vĩ dường như rất mệt mỏi nhưng vẫn mở miệng nói. Tình Tình, lúc này đừng nói những điều này, chờ ông con. Con đã nói với ba thế nào? Thư Tình bỗng dưng xoay người, giọng nói lạnh lùng, cắt đứt lời cha cô, sau đó quét mặt nhìn một vòng những người ở đây. Thân thể ông đã không được tốt, ba và các cô lại chẳng hề quan tâm, mặc kệ để cho chuyện phát triển đến tình trạng ngày hôm nay. Ai bảo chúng ta không hỏi hả? Tình Tình, cháu đứng có một gậy tre đánh chết một thuyền người. Chúng ta đã khuyên, nhưng mà ông nội cháu không hề nghe. Bác Hai muốn cãi. Thư Tình chợt cười lạnh nói. Đã khuyên? Đương nhiên, mọi người có lý do. Nói ông nội giấu bệnh sợ thuốc, nói ông không muốn vào bệnh viện, nói ông già nên cố chấp, không nghe con cháu khuyên bảo. Vài ba lời có thể giải quyết chuyện này, cho nên mọi người cũng không nhắc lại, đúng không? Nhưng sau đó giọng cô nói cường ngạnh lại bén nhọn. Ông nội có tính tiết kiệm thế nào, không phải là mọi người không biết. Nếu không phải qua Tết, con đến nhà thăm thấy ngay, ông cả nước trái cây cũng không nỡ mua, thảm điện mua năm ngoái bị hỏng. Hơn nữa, mùa đông ông vẫn chấp nhận như vậy, lạnh đến nỗi đầu ngón chân cũng nứt nẻ. Mà mọi người thì sao? Bác trai cả làm ở chính phủ, mua 3 ngôi nhà ở trung tâm chợ. Bác cả là người của doanh nghiệp, tiền thưởng hàng năm còn cao hơn tiền lương nửa năm của mẹ cháu. Bác Hai buôn bán gỗ, mỗi ngày chơi mặt trượt đều chơi từ 100 lên, một vòng có thể bỏ ra vài ngàn. Ba cháu thì khỏi nói, nhìn lại vợ chồng của Út, cả hai đều làm trong doanh nghiệp nhà nước, không nói tiền lương cao bao nhiêu, ít nhất sống ấm no qua ngày là có thừa. Mọi người tự hỏi xem, hàng năm đến chỗ ông nội được mấy hôm? Cả hành lang yên lặng như tờ, Thư Tình siết chặt bàn tay, chỉ thấy đau lòng và tuyệt vọng. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng gặp bà nội, ông bà ngoại lại qua đời sớm, mọi việc ghi chép của cô chỉ có ông nội làm. Ông nội mặc dù tiết kiệm nhưng cái gì cũng muốn cho cô. Khi còn nhỏ, mỗi chủ nhật cô đều ở nhà ông nội, tình cảm còn sâu hơn với cha nhiều. Nhưng mà hôm nay người yêu thương cô lại cô đơn nằm trên giường, rõ ràng có bốn người con lại không có ai hoàn thành nghĩa vụ của mình. Thông Thông òa khóc. Trang Lệ sắc mặt khó coi quát lên với con trai: Khóc cái gì mà khóc? Người bị chỉ vào lỗ mũi mắng cũng không phải con, con khóc cái rắm. Người ta mặc dù không phải là họ Trang nhưng mà rất oai phong lẫm liệt, lời nói cay độc thức đức, không mang theo một chữ thô tục cũng có thể mắng người ta máu chó dội lên đầu. Bà ta cười chanh chua nói với Thư Tình: Ai ơi, bây giờ đương nhiên phải bảo vệ tốt cho ông mày rồi. Ông ấy yêu mày như vậy, tài sản nhà cửa gì cũng đồng ý để lại cho mày. Đương nhiên mày phải rơi vào giọt nước mắt cá sấu rồi. Cũng đúng, mặc dù chúng ta là con của ông, Thông Thông cũng là cháu ông, chỉ tiếc trong mắt ông chỉ có mày. Nếu muốn đã đem chúng ta bỏ ra ngoài, đương nhiên trách nhiệm hiếu kính ông rơi vào trên đầu mày rồi. Trang Kính Vị quắc mắt đứng dậy, phẫn nộ quát lớn: Trang Lị, trước khi nói chuyện suy nghĩ kỹ một cái. Bác Hai cũng kéo mạnh một cái: Ít nói vài lời đi, ba còn ở bên trong. Thư Tình cũng giận đến nỗi không nói nên lời, ngực phập phồng lên xuống, chỉ vào Trang Lị mắng: Ông nội uổng công nuôi cô nhiều năm như vậy, cô lại toàn tâm toàn ý nhớ đến nhà của ông. Cô không sợ con trai cô thấy vẻ mặt tiểu nhân hám lợi, sau này cũng bất kính xấu xa như vậy với cô sao? Cô nhìn Thông Thông nói rõ từng câu từng chữ: Quách Thông, em hãy nhìn kỹ xem lòng mẹ em như thế nào, không hiểu đạo hiếu, máu lạnh vô tình, giả bộ chỉ có tiền. Em phải nhớ kỹ những gì mẹ em đã dạy em, sau đó đáp lại toàn bộ cho bà. Trên hành lang yên lặng, chỉ có tiếng mắng giận châm chọc không nhận thua của cô vang vọng trong hành lang không người, có vài phần thê lương. Y tá từ chối hành lang đi ra khỏi phòng làm việc, xa xa nói một câu: Bệnh nhân vẫn còn hôn mê, mọi người nhỏ tiếng một chút, đây là bệnh viện, không phải cái chợ. Thư Tuệ Dĩnh vội vàng đi lên trước, muốn kéo Thư Tình, chợt bị Cố Chi vươn tay ngăn lại, vì vậy bà kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi này. Giọng nói Cố Chi kiên định: Không cần lo lắng cho cô ấy. Cô ấy đã là người lớn, hiểu được phụ trách lời của mình, cũng hiểu được lúc nào nên làm cái gì. Trái tim Thư Tuệ Dĩnh đập mạnh và loạn nhịp, từ trong đôi mắt bình tĩnh của Cố Chi, dường như bà nhìn thấy cảm xúc gì đó không bình thường. Nhưng đợi khi bà xem kỹ thì cảm xúc đó đã trôi qua, biến mất trong nháy mắt, không thấy tăm hơi. Thư Tình không chịu nổi không khí này, quay đầu lại dặn dò mẹ: Mẹ về nghỉ ngơi trước, con tiễn thầy Cố rồi lập tức về tìm mẹ. Sau đó cô xoay người nhìn Trang Kính Vĩ: Ba thương lượng với bác cả, bác hai xem sắp xếp tối sẽ như thế nào. Mỗi đêm đều cần người canh giữ trong bệnh viện. Hôm nay con có chuyện cần xử lý, ngày mai con tới trong. Nếu khi con đi tìm ông nội tỉnh là lập tức cho con biết. Cô dứt khoát kiên quyết đi, sợ chậm chân một bước nước mắt sẽ rơi xuống. Trương Diệt Chu quắt mắt đứng dậy, lại phát hiện ánh mắt lo âu của mình từ đầu đến cuối cũng bị cô bỏ qua. Thầy Cố cùng cô đi tới lại cực kỳ tự nhiên nhấc chân đi theo. Tất cả đều tự nhiên như là chuyện đương nhiên, không có chỗ cho cậu nhúng tay vào. Trong lúc cậu ta trơ mắt nhìn bóng dáng của hai người biến mất ở cuối hành lang thì cắn răng đuổi theo. Diệt Chu! Lý Hân kinh ngạc đứng dậy gọi cậu, nhưng cậu kiên định chạy đi. Trong nháy mắt, cửa thang máy sắp khép lại, một bàn tay bỗng nhiên vươn ra ở giữa khe cửa, ngăn trở hai người rời đi. Cửa mở ra, chiếu vào mắt cậu là hình ảnh Thư Tình trào nước mắt, giống như hạt châu rơi xuống, làm ướt gò má. Cậu không để ý phản ứng người đứng bên cạnh, sải bước vào thang máy trầm giọng nói: Thư Tình, chúng ta nói chuyện một chút. Chương 43. Trong thang máy, ba người đứng yên lặng. Thư Tình ngước mắt lên nhìn con số biến đổi, cũng không còn lau nước mắt, chỉ nói: Tôi không có gì để nói với cậu. Trương Diệt Chu rất bình tĩnh: Tớ có. Nếu như cậu không muốn nói chuyện, cho tớ một chút thời gian, nghe tớ nói là tốt rồi. Dường như đoán được Thư Tình sẽ có phản ứng, cậu dành mở miệng trước cô, nhanh chóng bổ sung một câu: Coi như tớ là Trương Diệt Chu trước kia ở trên lầu, không có chuyện gì cả. Nếu như khi đó cậu coi tớ là bạn bè, vậy thì cho tớ chút thời gian. Sau lần này tớ sẽ không cưỡng cầu cậu thay đổi thái độ với tớ. Ánh mắt Cố Chi dừng lại ở tấm poster đối diện, nữ minh tinh trang điểm tinh xảo nhưng hơi chói mắt. Đin một tiếng đã tới lầu một. Thư Tình đi ra khỏi thang máy trước, không quay đầu lại nói: Chờ tôi ở cửa lớn, tôi đưa thầy đi trước. Bên ngoài bóng đêm bao trùm, trong gió đêm cũng mang theo vị mùa hè nóng rang. Hai người đi về phía bãi đậu xe được một đoạn, Cố Chi nhàn nhạt quay đầu lại nhìn người lẳng lặng đứng ở cửa bệnh viện. Người thiếu niên mặt mũi tinh xảo, trong đôi mắt lộ ra vẻ thành thục lão luyện không hợp tuổi. Lúc trầm mặc ít nói cũng có khí thái. Mà cậu ta vẫn yên lặng nhìn theo hướng hai người rời đi. Hoặc nói đúng hơn, ánh mắt cậu ta không hề rời khỏi nhìn Thư Tình. Cố Chi quay đầu lại. Sáng sớm mai, em gọi điện thoại cho trợ lý sinh viên. Trước tiên xin nghỉ thứ năm, thứ sáu. Hôm nay đã muộn rồi, không thể gọi được. Dừng một chút anh nói. Có cần anh ở lại không? Gió đêm rất yên tĩnh. Trong bụi cỏ vang lên tiếng côn trùng kêu đứt quãng. Anh không hỏi có khỏe không, cũng không nói anh muốn ở lại cùng em. Chỉ một câu hỏi bình thường ngắn gọn. Cần anh ở lại không? Không cần nói rõ Thư Tình biết. Anh không coi cô như một đứa trẻ lúc nào cũng cần người chăm sóc. Từ lúc vừa rồi anh ngăn mẹ cô kéo cô lại, đến bây giờ hỏi thăm ý cô. Điều này chỉ tỏ ra là lập trường hành động của anh, lại càng là sự tôn trọng và tin tưởng cô. Thư Tình nói, không cần, anh còn có lớp. Hơn nữa anh ở lại cũng chỉ làm trễ nải thời gian của anh, không có tác dụng thực tế. Khoảng tối em sẽ gọi điện cho anh, nói tình huống ông nội cho anh biết. Có một bác sĩ như anh ở cạnh cũng không tệ, ít nhất có thể giúp em phân tích bệnh tình của ông. Nói tới chỗ này, khóe miệng cô hơi dương lên, mặt trong ánh mắt vẫn còn chút lệ quang. Cố Chi chợt dừng lại, không có dấu hiệu đưa tay xóa nước mắt của cô. Em phải biết, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là không để tình nuối tiếc khi mình chưa phát triển đến điểm xấu nhất. Sinh lão bệnh tử, nhưng sinh thường tình. Cho dù cuối cùng ông sẽ tốt lên hay là em đều phải học cách tiếp nhận sự thật này. Khi ánh mắt Thư Tình lại nhòe đi, anh khẽ thở dài một cái. Lúc này nói những lời như thế có lẽ không thích hợp. Nếu là người khác có lẽ sẽ nói là những lời trấn an. Nói với em ông sẽ tốt hơn. Nhưng anh là bác sĩ. Những tình huống ông nghiêm trọng cỡ nào, tỷ lệ nhỏ như thế nào, anh đều hiểu rõ. Cho dù tốt trong nhất thời với tình trạng cơ thể ông, làm xong giải phẫu tim thì còn lại bao nhiêu ngày giờ. Thay vì trấn an cô rồi sau đó lại đối mặt với cô không tiếp nhận được sự thật, chẳng bằng anh bắt đầu chuẩn bị tâm lý thật tốt cho cô. Bất kể như thế nào, trong khoảng thời gian này em hãy chăm sóc ông thật tốt, vậy là đủ. Anh vuốt vuốt tóc cô. Sau tối thứ sáu trong buổi học, anh tới tìm em. Thư Tình cũng không từ chối. Cô cảm thấy nếu trong thời điểm này mà nói như vậy quá phiền tối, anh đừng tới, quả thật là kiểu cách mà làm bộ. Bệnh của ông tới khiến cô ứng phó không kịp, cực kỳ sợ hãi. Cô thực sự hy vọng có anh ở bên cạnh cô. Sự tỉnh táo và thông dong của anh chính là thuốc trợ tim, khiến tiêu trừ tạm thời những mờ mịt và sợ hãi trong cô. Cô gật đầu một cái, rốt cuộc dừng lại trước xe của anh, cố gắng áp chế cảm xúc. Anh mau về đi, đi đêm phải cẩn thận một chút. Đến nhà gửi tin nhắn cho em. Cố Chi cười. Mau chóng muốn đuổi anh về như thế sao? Mới là lạ, cô sợ một lúc nữa cô sẽ không thể để anh đi. Bãi đỗ xe yên tĩnh không có ai, Thư Tình đi từng bước về phía trước, nhẹ nhàng vòng ôm lấy hông anh, mặt nhẹ nhàng dán lên ngực anh. Cô cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập trầm ổn có lực, cả cảm giác mát lạnh trên áo sơ mi cùng nhiệt độ cơ thể anh. Cô hít mũi một cái. Thứ sáu, anh phải tăng lớp sớm một chút để tới. Ừ. Đừng ăn cơm, em sẽ không ăn, để anh đến rồi cùng ăn. Ừ. Buổi tối không cho tắt máy, nếu không em gọi điện thoại cho anh mà không tìm được người thì làm sao? Cô dừng lại một chút, giống như đang suy tư xem còn có thể dặn dò cái gì, như vậy mới có thể ở bên cạnh anh lâu một chút. Cô Chi bật cười, đưa tay nâng cầm cô. Em có thể nói cho anh biết người đang chờ ở cửa bệnh viện là ai không? Trước em đến bệnh viện thú cưng chỗ Lý Tuyên, cậu ta cũng ở cửa chờ em. Anh còn nhớ sao? Thầy cố không lên tiếng, trong mắt đen như mực, như chứa điều gì đó. Đó là đương nhiên, thân là một người đàn ông thông minh, ưu tú, đều có cảm giác siêu phàm, trác việt đối với những sinh vật giống đực trong vòng một hương minh bên cạnh người phụ nữ của mình. Chỉ cần một ánh mắt của đối phương là anh có thể ngửi được hơi thở hóc môn. Mà cái người gọi là Trương Diệt Chu trong mắt thầy cố thoáng qua một tia sáng rõ như lòng bàn tay. Hừ, hóc môn từ cách xa 10 mét đã có, đơn giản có thể so với giả thú kỳ động lực. Anh thở dài, được rồi, đi về trước đi, nói trong điện thoại. Trong bệnh viện cũng có vườn hoa cho người bệnh tản bộ, bây giờ cũng đã gần 10 giờ, xung quanh không có người nào. Thư Tình và Trương Diệt Chu đi trên đường đá nhỏ, không ai mở miệng trước. cuối cùng vẫn là Trương Diệt Chu không giữ được. Tớ biết ông xảy ra chuyện như vậy, cậu rất khó trải qua. Nếu như cậu muốn an ủi tớ, vậy thì không cần đâu. Bởi vì tôi nghĩ rằng những lời đó cũng không có tác dụng thực tế gì. Trương Diệt Chu bị cô nói xong, cười khổ mấy tiếng. Thư Tình, có phải cậu định cả đời này cũng không... cũng nói như vậy với tớ đúng không? Thư Tình không hề vui, quay đầu lại nhìn cậu. Nếu cậu không nói đây là lần cuối cùng nói chuyện, cậu cho rằng tôi còn có thể đứng ở đây nói chuyện với cậu sao? Trương Diệt Chu, không phải lãng phí thời gian, chỉ cần nhìn nhau là chán ghét thì cậu cần gì phải làm tội mình? Cậu ngại lời nói của tôi có gai, thái độ không tốt. Tôi nhìn thấy cậu tâm phiền ý loạn, tức giận. Dứt khoát sau này hai người cố gắng tránh mặt gặp cậu. Cậu khỏe, tôi khỏe, mọi người đều khỏe, thế giới hài hòa, chẳng phải là tốt nhất sao? Thư Tình luôn gây sự như vậy, hoàn toàn khác với cô bé ngày ngày luôn cười trong ấn tượng của cậu. Có lúc Trương Diệt Chu không thể tránh việc nghĩ tới một ít chuyện đã qua, nhớ đến sau khi cha mất, mỗi ngày nhìn mẹ chịu khổ chạy qua chạy lại giữa trường học và nhà máy. Sau khi đón cậu về nhà, làm xong cơm cũng không kịp ăn một cái, hớp lại vội vàng chạy tới khách sạn làm ca đêm. Một người mẹ độc thân nuôi đứa nhỏ là không dễ dàng. Trương Diệt Chu cũng không chịu thua kém thi đỗ trường trung học trọng điểm Z. Học phí cũng không uổng là danh tiếng của trường này. Cha mẹ Lý Hân đều là công nhân về hưu, không có cách nào giúp bà. Nếu bà không liều mạng kiếm tiền thì không có cách nào trả tiền học phí cho con trai. Cho nên ba ngày bà đi làm ở nhà máy, buổi tối đi trực ở khách sạn. Trương Diệt Chu biết mẹ cậu không bỏ được tiền ăn cơm, nhưng lúc người đứng đầu không có ở đó lén đưa mẹ cơm. Có một lần thời tiết giảm xuống, sợ ngày hôm sau mẹ về nhà sẽ không chịu nổi, nửa đêm cậu cầm áo khoác chạy đến khách sạn. Đúng lúc cậu nhìn thấy mẹ vì quá mệt nhọc không để ý ngủ gật, bị cấp trên bắt được. Sau đó cô ta chanh chua mắng mỏ một trận. Thật ra thì một quản đốc cũng không có bao nhiêu tài giỏi, chỉ là còn trẻ lại có chút sắc đẹp, có quan hệ sâu xa với phó tổng quản lý. Vì vậy cho dù trình độ học vấn chỉ hết cấp 2, cũng từ một phục vụ nho nhỏ lên tới vị trí quản đốc, hơn nữa lại còn cao cao tại thượng, có tư cách vỡ trách người khác. Khi đó Trương Diệt Chu cũng tự nói với mình, trên thế giới không có công bằng tuyệt đối, cuộc sống an nhàn, mọi người mơ ước tha thiết, không có bắt đầu và kết thúc, cũng có thể bắt đầu bằng cách khác. Người không có tư cách ghen tị đỏ mắt, vì vậy hợp lại những năm tháng không phải là chăm chỉ mà là hạng cuối. Sau đó khi đi cùng với Thư Tình, Trương Diệt Chu cảm thấy mọi thứ dường như tốt lên rất nhiều, tiền lương của mẹ tăng lên rất nhiều, buổi tối cũng không cần làm mất khách sạn. Còn Thư Tình là sự tồn tại thần kỳ như thế, mang lại cho cậu vui mừng và trấn an vô hạn. Ở trong mắt cô, cậu không phải là một thiếu niên đáng thương mất cha, mà là một người tài hoa, có tư tưởng, thậm chí có chút cao cao tại thượng. Cậu từng trải qua khổ sở nên cậu trưởng thành sớm, thiếu niên trầm mặc ít nói lại thần bí, đó là toàn bộ ấn tượng mà bạn cùng tuổi đối với cậu. Mà khi đó, Thư Tình lại thích cậu không có cách nào trị, hơn nữa vì đến gần cậu, chia sẻ bí mật của cậu mà cảm thấy vui mừng vô hạn. Trương Diệt Chu nhớ đến những cảnh tượng đã qua, cậu chỉ cảm thấy Thư Tình bây giờ khiến cậu hít thở không thông. Cậu chợt dừng bước lại, đè nén tâm tình của mình nói với cô. Nếu như tớ nói xin lỗi vì hành vi trước kia của mình, cũng vì hành động trước kia của mẹ tớ mà nói xin lỗi, chỉ cần cậu nguyện ý, cho dù là yêu cầu gì, tớ cũng sẽ cố gắng hết sức giúp cậu. Vậy thì tớ có đáng giá để cậu cho tớ một cơ hội hòa giải không? Cậu nói. Tớ đã từng nghĩ vì mất cha và nhìn thấy mẹ vất vả kiếm tiền vì tớ mà chịu hết khinh thường, chỉ cần có cuộc sống yên bình trong chốc lát, những thứ khác đều không sao cả. Cho nên sau khi tớ phát hiện mẹ và cha cậu ở cùng một chỗ, mặc dù không sớm hơn cậu mấy ngày, nhưng tớ vẫn giữ yên lặng. Tớ nghĩ là chú Trang và mẹ cậu không hề vui vẻ, và khi ở mẹ tớ, khi họ ở cùng lại, thì lại rất vui vẻ rất nhiều. Cho nên tớ ích kỷ, che giấu sự thật, hy vọng mẹ tớ sẽ có người dựa vào. Cậu nói. Nhưng mà sau đó, thấy gia đình cậu tan vỡ, tớ vẫn cảm thấy áy náy. Tớ nghĩ là tớ có thể vì lợi ích và an ổn mà vứt bỏ hết tâm tình của người khác. Vậy mà khi nhìn thấy cậu khóc thương tâm như vậy, còn liều mạng bảo vệ mẹ mình, thì tớ cảm thấy rất vô lực, rất xấu hổ. Ánh trăng rất sáng, chiếu vào khuôn mặt trẻ tuổi, lại không thấy tâm tình phức tạp trong đáy mắt cậu. Cậu nói, mấy năm sau, tớ không dám gặp cậu. Tớ vẫn nhớ rõ ánh mắt của cậu nhìn tớ, giống như muốn nghiền tớ thành tro. Tớ vì bảo vệ mẹ mình, nói những lời làm tổn thương đến cậu. Từ đó đến giờ, không lúc nào tớ không hối hận. Tớ muốn tìm cậu, nhưng rồi lại sợ nhìn thấy cậu dùng loại ánh mắt đó nhìn tớ. Giống như đời này sẽ coi tớ là kẻ thù lớn nhất. Dừng lại chốc lát, cậu cười lên. Đúng vậy, người cướp cha cậu chính là mẹ tớ. Nói trắng ra tớ chính là con trai của Tiểu Tam. Không chỉ thế, còn là người đồng lõa. Cậu sao có thể tha thứ cho tớ được? Trương Diệt Chu nói khiến Thư Tình như trở lại những ký ức gian nan kia. Cô trầm mặc thật lâu, hô hấp cũng nặng nề. Mà cuối cùng Trương Diệt Chu cũng dừng lại, cẩn thận muốn chạm vào tay cô, nhưng đầu ngón tay giật giật, cuối cùng cũng không vươn ra. Cậu nói, nhưng tớ không cam lòng. Tớ biết không phải tất cả sai lầm đều đáng được tha thứ. Nhưng nếu bởi vì một sai lầm mà vĩnh viễn bỏ qua cậu, tớ cũng không thể nào tha thứ mình. Dưới ánh trăng, cậu thiếu niên nói ra những câu nói trước kia Thư Tình cực kỳ khát vọng, thậm chí nằm mơ cũng nghe thấy. Thư Tình, tớ thích cậu. Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy mình vẫn còn đang mơ. Đây là người trong lúc cô tay chân luống cuống, đứng trên đê run run, giống như một thiên thần bay đến, không hề do dự nhảy xuống nhặt túi văn phòng phẩm giúp cô. Đây là người chia sẻ hỉ nộ ái ố với cô suốt 3 năm. Hơn nữa, cậu còn chứng kiến tất cả ngu ngốc, ngây thơ, còn lấy trầm mặc ôn nhu bao dung cô. Đây là thiếu niên cô giấu trong đáy lòng thật lâu, tình đầu khắc sâu, giữ toàn bộ thời gian thiếu nữ và ý định. Hôm nay, rốt cuộc, cô chờ được cậu tỏ tình. Cô trừng mắt nhìn, cảm thấy lông mi cũng đã ương ướt, không hoàn toàn vì lời nói này của cậu, cũng bởi vì đoạn thời gian thật lâu chưa được mở ra. Giọng nói của Trương Diệt Chu mang theo khổ sở, đòi lại vô cùng kiên định. Tớ biết lời xin lỗi ngoài miệng không thể hoàn toàn vãn hồi lại lỗi lầm của tớ, cũng không thể đền bù tổn thương đã tạo thành. Nhưng nếu có thể, tớ hy vọng cậu cho tớ cơ hội này. Chúng ta còn trẻ, tớ nguyện ý dùng tất cả thời gian sau này để đền bù sai lầm mình đã phạm phải. Thư Tình cười nói. Nhưng, Trương Diệt Chu, nếu như tâm tình muốn đền bù sai lầm và tâm tình thích một người hỗn hợp lại với nhau, vậy thì đó là tình yêu sao? Cậu yêu một người, đồng thời cũng ân hận, vị trí của hai người sẽ phức tạp như thế nào đây? Tình yêu không bình đẳng, có thể có kết quả gì? Huống chi, cô đã có Cố Chi. Ở nơi cảnh đêm hè như mộng, ánh sao rực rỡ, côn trùng kêu vang, điều tốt đẹp chính là thiếu niên nói ra lời tỏ tình cô đã từng tha thiết ước mơ, mang theo lời thề sắc son và kiên định. Nhưng thời khắc đó đã tới quá muộn, cô đã không cần nữa. Về chuyện nói xin lỗi, tâm tình của cô rốt cuộc cũng bình tĩnh, thậm chí mang chút nhẹ nhõm vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Trương Diệt Chu. Thời gian đã qua lâu như vậy, bây giờ ba người các cậu rất tốt. Tôi và mẹ tôi cũng không thiếu cái gì. Thực ra thì cậu nói cũng đúng, cha tôi và mẹ cậu ở chung một chỗ rất vui vẻ. Mà sau ly hôn, sau mất mát ngắn ngủi, mẹ tôi rốt cuộc cũng tỉnh lại. Trong nhà cũng không còn cãi vã, bà sống cũng thoải mái hơn. Rốt cuộc ly hôn là tốt hay xấu, chúng ta không nói được. Nhưng bất kỳ đau đớn nào cũng là ngắn ngủi, không có chuyện không rời được khốn cảnh. Ít nhất tình trạng bây giờ rất tốt, đối với mọi người mà nói, đều rất vừa ý. Trương Diệt Chu, tôi tiếp nhận lời xin lỗi của cậu về phần tỏ tình. Thật xin lỗi, khiến cậu phải thất vọng rồi. Chương 44. Thư Tình và Trương Diệt Chu trở lại thì trên hành lang bệnh viện chỉ còn Trang Kính Vĩ, Lý Hân và Thư Tuệ Dĩnh. Trang Kính Vĩ và Lý Hân dường như có chút lúng túng. Thư Tuệ Dĩnh thì bình thường, chỉ nhàn nhạt nhìn cửa sổ thủy tinh, không nói lời nào. Thư Tình đến bên cạnh mẹ, giữ bàn tay bà. Chúng ta đi thôi. Trước khi đi, Thư Tình chừng chờ trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trầm mặc của Trương Diệt Chu, nói với hai người đang co quắp trên ghế. Ba, dì Lý, con với mẹ đi trước. Tối nay phiền hai người ở lại bệnh viện canh chừng. Sáng sớm hôm sau con tới đưa cơm. Lý Hân thụ sủng nhược kinh đứng dậy, vội vàng khoát tay. Không cần không cần, cháu ở xa chạy về, cứ nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngày mai dì xuống dưới phòng ăn là được. Diệt Chu, con tiễn dì Thư và Thư Tình. Thư Tuệ Dĩnh nhìn Thư Tình một cái, hơi kinh ngạc nhưng lại không hề tức giận. Thư Tình uyển chuyển từ chối Lý Hân, cuối cùng nhìn qua Trương Diệt Chu, sau đó cùng đi với Thư Tuệ Dĩnh. Lúc thang máy khép lại, cô thấp giọng hỏi.